Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ga xe lửa, vẫn còn sớm nên Lý Trình Trình bắt đầu đi dạo quanh ga mua một chiếc xúc xích nướng để ăn, đồng thời mua một hộp cơm trưa với giá 15 tệ trô định giữ lại để lên tàu ăn vì đồ ăn trên tàu quá đắt. Phải mất mấy chục tệ một suất ăn nên suất cơm 15 tệ này tiết kiệm hơn nhiều tàu cao tốc đến rồi. Làm thủ tục và lên tàu. 4 giờ sau, tàu cao tốc đã đến ga cao tốc ở huyện Dương Chi. Lý Trình Trình nhìn lại ga cao tốc thấy 4 chữ lớn trên đó: ga Dương Chi Tây. Cái này chắc hắn đã được sửa sang lại sau khi cô rời đi nhiều năm. Bây giờ mới là buổi chiều, muốn đến thôn an cư vẫn chưa muộn nên Lý Trình Trình đi đến sân ga bên ngoài ga cao tốc để đợi xe buýt. Ở đây có xe đi thẳng đến thôn an cư, khá thuận tiện. Lý Trình Trình ngồi trên xe, tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích, dường như sắp không thở được nữa. Cô bé, có chuyện gì thế? Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô. Lý Trình Trình quay lại thì thấy đó là một bà lão. Lý Trình Trình cười lắc đầu. Cảm ơn bà, cháu không sao. Vừa rồi cháu sợ lỡ xe buýt chạy hơi nhanh nên cảm thấy khó thở. Tuyến xe này nửa tiếng nữa cũng có một chuyến. Cháu có thể bắt kịp mà, đừng lo lắng. Bà lão nói. Lý Trình Trình gật đầu. Cảm ơn bà, cháu biết rồi. Chuyến xe buýt này từ thành phố đến thôn an cư hình như do cô đã xin trước đây. Không ngờ mấy chục năm rồi vẫn còn tồn tại. Từ những năm 1980 đến năm 2030 đã gần 40-50 năm, cũng đã bằng tuổi một người đàn ông trung niên. Lý Trình Trình do dự một chút, sau đó ngập ngừng hỏi. Bà ơi, ở chỗ này thực sự có thôn an cư rất thịnh vượng phải không? Cháu ở trên mạng thấy mọi người đề xuất rất nhiều. Nhưng cháu không biết đây có phải là thôn an cư không? Ở chỗ chúng ta đúng là có thôn an cư, được phát triển từ những năm 80. Thôn an cư tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thịnh vượng hơn thành phố. Ngày nay không có ai lên thành phố mà có rất nhiều người bên ngoài đi đến thôn an cư của chúng ta đang phát triển rất tốt. Lý Trình Trình cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết được thôn an cư thực sự tồn tại. Có vẻ như những nỗ lực của cô đã không biến mất vì sự ra đi của cô. Bây giờ mọi người vẫn sống những ngày tháng tốt đẹp ở đây. Bà ơi, ai để làm thôn an cư phát triển như này? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Bà không phải người trong thôn an cư mà sống cách thôn an cư hai thôn. Nhưng bà nghe nói hình như là một cô gái đến từ thôn an cư. Cô ấy thực sự rất bản lĩnh, có đầu óc kinh doanh vào những năm 80. Tên cô ấy là Lý Trình Trình hay sao ấy, nhưng bà chưa gặp cô ấy bao giờ. Tên cháu cũng là Lý Trình Trình đấy. Lý Trình Trình mỉm cười nói, có khi sau này cháu có thể giỏi như bà ấy. Vân Mộng Hạ vũ yếu bà lão này đến từ thôn an cư, có khi bà ấy sẽ nhận ra cô vì năm nay cô 28 tuổi, chắc hẳn sẽ giống như năm 28 tuổi vào thập niên 80. Không biết khi gặp các cụ ông cụ bà ở thôn an cư có ai nhận ra mình không? Khi xe buýt đến thị trấn bắt đầu có những người lớn tuổi lên xe vì những người già không muốn đến nơi quá xa như thành phố. Nhưng họ đã sống suốt đời ở thôn an cư, cứ đi dạo quanh thôn an cư mãi cũng chán. Cũng giống như phố cổ, chỉ những người chưa từng đến phố cổ mới thấy thú vị. Còn những người sống ở phố cổ chắc chắn sẽ thấy nhàm chán. Những người lớn tuổi lên xe buýt từ thị trấn đều nhìn Lý Trình Trình. Điều này khiến Lý Trình Trình biết chắc chắn họ quen biết mình ở những năm 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.